cũng như cỏ mình cuốc một lần nó chưa hết, cuốc hai lần chưa hết, cuốc ba lần, năm này tháng nọ cuốc riết rồi nó cũng phải hết rồi. Chỉ có cái là mình không siêng thì thôi. Cho nên mình nghĩ vậy mà mình tiếc, mình không thấy. Chứ còn nếu mà thấy phiền não nhiều quá là chán, cái này thôi tầm. 13 là không thích những pháp môn tiến đến Bồ Đề. Nó tu mà không thích những thành Phật, cứ nghĩ là thôi để mình làm phước đức rồi đời sau hưởng vui vẻ. Chứ thành Phật trong võ ngồi bạn mình buồn quá. Có nhiều người nói như vậy. Hay về cực lạc cũng buồn đó. Về bản thì không có như bên nay, về có gặp cảnh là buồn, cảnh khổ. Rồi lâu lâu gặp cảnh vui rồi, như vậy tương đối mới vui. Còn qua bản nó thừng có một chuyện hoài buồn chết. Thì đó, có nhiều người họ nói lý luận như vậy. Tức là không thích cái pháp môn tiến đến Bồ Đề, để sợ thành Phật ngồi bạn mình buồn. Bây giờ đi chơi có vẻ có bạn vui, phải không? Đó là những cái quan niệm sai lầm. Thì như vậy, khi nào mình chuyển điểm nơi mình có 1 trong 13 cái này thì biết đó là nguyên nhân của thối tâm, thối của đời tâm đó. Thì mấy cái này là mấy cái Đức Phật chỉ cái cốt tủy cho mình tu đó, nhớ gắn mà chuyển điểm lại mình cho thường. Đó là 13. Rồi bây giờ thêm trên đây là 13 điều làm cho Bồ Tát thối chuyển đạo Bồ Đề vô thượng. Lại có 6 điều làm hư tâm Bồ Đề. Đó, 13 cái đó là thối tâm, còn 6 cái này là hư tâm. Quý vị nhớ 6 cái này hư tâm Bồ Đề. 1 là bỏng xẻng pháp, biết đạo lý, biết giáo lý cao siêu mà cứ giữ mình, không muốn nói cho ai nghe, không muốn dạy bảo người nào hết, gọi là bỏng xẻng pháp, là hư tâm Bồ Đề. 2 là có tâm chẳng lành đối với chúng sanh, tức là thấy chúng sanh khinh mạng, chê nó, ghét nó, đó gọi là tâm chẳng lành. 3 là gần gũi bạn ác, thích chơi những kẻ ác. 4 là chẳng siêng năng tinh tiến. 5 là quá tự kiêu mạn, đó là phách lối, tự kiêu cho mình là hơn thiên hạ hết. 6 là kinh doanh nghề nghiệp thế gian. Đó, quý vị nhớ thấy cái chỗ kinh doanh đó, quý vị nhớ cho kỹ, coi chừng nó làm hư cái tâm Bồ Đề của mình nha. Lo kinh doanh quá là hư cái tâm Bồ Đề, chịu à. Có nhiều khi mình qua được mấy cái kia mà tới cái này tôi mắc kẹt. Cho nên thiệt ra tôi nói thiệt, cái người tu mình có 2 phần, tinh thần và vật chất. Nếu mà vật chất lên thì tinh thần phải xuống, không có tránh khỏi. Mình mà lo mà cái chùa cho thiệt tốt thì lúc đó đạo đức mình suy. Còn cái đạo đức mình khá thì cái chùa chiền phải hơi bê bối một chút mới được. Cho nên quý vị để ý, khi nào ở chỗ nào mà cái chùa chiền nó rực rỡ quá thì những người tu trong đó nó hơi giảm xuống từ từ. Còn ở chỗ mà người ta mới mà chuyên tu thì cái hình thức chùa chiền nó kém, nhưng mà cái sự tu hành nó khá. Tôi lấy một cái kinh nghiệm bản thân và những người chung quanh. Ví dụ như chùa Ấn Quang, hồi cái lớp mà tôi lên đó, thì ở dưới quê mà nghe nói Phật Không Đường Nam Việt, mình tưởng tượng tới đó là có cái chùa to lắm. Lên tới cái đường ngã ba dừng lại, cảm thấy cái đường cũng hơi xấu xấu, mình cũng khó coi, hơi không vui rồi. Tới ngay cái trường, được cái cổng để thay đổi đường Nam Việt, mình cũng được. Rước vô rồi, tôi không biết cái chùa chỗ nào. Thì vô rồi thì có cái chùa lá, là bằng lá tàu, cũng chừng bằng cái cốc, thì bạn có 5-6 thước vuông à. Là đây rất lá, chùa là bằng lá. Không ngờ chùa phải không được, nó chỉ cái chùa gì mà thể lắm. Rồi trong đó thì lót gạch rồi gạch tàu, lót mà không có tới xi măng, đi nó cá chinh qua cái nguyên lại. Đó. Thì mình thấy thiệt là phải không được, nó việc nghèo quá nghèo. Rồi vô thì có 2 giải nhà, nhà tăng bên đây là cái nhà giảng, bên đây nhà tăng. Nhưng nhà tăng thì cũng vậy, cũng là lọc lá, mà giường là giường tre, nằm ra cái cắn người nào mình thấy cái phía dưới giường này nó mà bị nó khít cái nhà giường, có một cái giải nhà mà 30 mấy cái giường nó khít gì đó, rồi không ai mà tài nào mà dẹp hết được. Thành ra người nào mình thấy bị dẹp cắn chết. Rồi cái dứt lá với cái nhà bên kia nó khít, nhà của thế gian nó khít bên, rồi bên kia họ làm gì hôm nay mình nghe hết trơn. Rồi nhất là ở gần gần ở phía sau mấy cái nhà bên kia họ có sẵn nước, hôm nay nó hôi chịu không nổi, bởi vì rất láo, nó không có ngăn che được hết. Nó thường thấy cái cảnh của anh Quang hồi đó, nhưng mà sự thật anh Quang hồi đó thì cái người trong cái thời đó là khác, là tu hành khác. Rồi bây giờ quý vị tới anh Quang thì thấy nó khác, thôi là sao, bây giờ anh Quang rực rỡ, anh ta thấy cái cổng này cũng thấy là có vẻ vĩ đại rồi. Thì vô chùa thì hai ba tình, nhưng mà người anh Quang bây giờ thì nghĩa là thấy sánh người xưa thì nó kém hơn. Đó là mình thấy rõ ràng. Bởi vì trong khi mới thì lúc nào mình cũng phải cố gắng mình tu hành. Do cố gắng tu hành cho nên có uy tín, phải có uy tín cho nên mới làm được việc này việc kia. Mà khi được nhiều việc quá là nhiều việc nó chi phối mình, thì cái đó không phải là người nào khác, chính cũng mình. Nhưng mà nhiều việc quá nó chi phối, nó chi phối thì cái niềm tu mình nó bị lơi lỏng. Mà lơi lỏng thì nó không thẳng, nó xuống từ từ. Chính vì vậy cho nên tôi biết, nếu mà tôi cứ như vậy thì tôi cũng xuống từ từ. Năm này, rồi năm nữa, rồi già lại năm nữa, cứ mỗi năm nhiều việc, mỗi năm thêm mỗi việc, hoặc là thêm năm bảy việc, cứ vậy nó chi phối riết rồi cái mình, cái tánh của mình nó bị lãng đi. Những cái bụi nó lôi nhiều quá, cái tánh nó lãng, lãng tức là nó phải xuống. Cho nên mình phải biết, tới lúc nào mình nhìn nó là hẳn, chứ còn không dám cho nó cái già nữa tức là càng ngày nó càng xuống chứ nó không có lên nổi. Đó là cái mà kinh nghiệm bản thân và chung quanh tôi thấy rõ ràng. Cho nên ở đây Đức Phật nói là nếu khi sự kinh doanh mà nó tiến quá thì tất nhiên người ta bị thối Bồ Đề Tâm, hư mất Bồ Đề Tâm. Nên quý vị đừng nghĩ chùa mình cho lớn mà cứ nghĩ cái Bồ Đề Tâm mình cứ tăng trưởng là hơn. Cứ tăng trưởng Bồ Đề Tâm chứ đừng có tăng trưởng chùa chiền. Thì cái đó là cái đáng mừng đó. Ngài Thượng Nam Tử có người được nghe chư Phật là bậc thầy của trời và nhân gian, là đấng tối thượng trong tất cả chúng sanh, hơn tất cả hàng thinh văn duyên giác, là bậc có pháp nhãn sáng suốt, thấy rõ tất cả pháp, có thể đưa chúng sanh qua khỏi biển khổ lớn. Nghe như vậy rồi, người này phát nguyện lớn: nếu trong đời có đấng vô thượng như vậy, tôi cũng sẽ được. Do đây nên người này phát tâm vô thượng Bồ Đề. Đó, thì Đức Phật giải thích cái phát tâm Bồ Đề là vậy đó. Thì quý vị thấy, quý vị có phát tâm Bồ Đề hay không? Phát tâm Bồ Đề là mình nghe tới Phật, nghe tới Bồ Tát, các ngài có những công hạnh đó, được cái những quả báo cao quý đó, mình liền nguyện được như các ngài, thì lúc đó gọi là phát tâm Bồ Đề đó. Thì cũng như mình bây giờ mình phát tâm xuất gia, thì phải là phát tâm Bồ Đề hay không? Tức là xuất gia mình cũng nguyện là thấy Phật như vậy, các vị Bồ Tát như vậy, các vị Thánh Tăng như vậy, mình nguyện làm theo các ngài, đó cũng phát tâm Bồ Đề rồi đó. Mà đều chỉ con cái là giữ được hay không giữ được đó. Hoặc có người nhờ người khác khuyên dạy mà phát tâm Bồ Đề, nhờ người ta dạy dỗ mình rồi mình phát tâm. Hoặc có người nghe nói Bồ Tát trải qua vô số kiếp thực hành những khổ hạnh, rồi sao mới được vô thượng Bồ Đề, nghe rồi tự nghĩ rằng nay tôi không thể kham nổi những khổ hạnh như vậy, thì làm sao được vô thượng Bồ Đề, do đây nên có thối tâm. Nghe nói tu hành cái khổ quá, trải qua bao nhiêu kiếp vậy, nghĩ thôi tôi làm không nổi, mà vừa có cái niệm tôi làm không nổi, đó là thối Bồ Đề Tâm đó. Cho nên mà bao nhiêu kiếp cũng không sợ, mình cứ tiến rồi tới đâu có tới nè, tiến là nhất định tiến hoài tới thành Phật mới thôi, thì tự nhiên mình được kết quả tốt. Thôi nghĩ đây Đức Phật còn tiếp tục nói về cái tâm Bồ Đề bị thối chuyển. Lý do mà tâm Bồ Đề bị thối chuyển như sư sáng đã nói chưa hết, bây giờ Đức Phật nói tiếp thêm, lại có năm điều thối tâm Bồ Đề. Một là thích xuất gia theo ngoại đạo, nếu mà mình chưa có nắm vững đạo lý Phật pháp mà mình muốn theo ngoại đạo thì cái đó là thối tâm Bồ Đề. Hai là chẳng tu tâm đại từ, tức là mình tuy xuất gia rồi hay là mình ở tại gia chẳng hạn mà không có khởi lòng từ bi, không có tập tu theo tâm từ bi thì đó là thối tâm Bồ Đề. Ba là ưa tìm lỗi pháp sư, bởi vì người tu thì trước mình chưa hiểu đạo, phải nhờ những cái vị pháp sư hướng dẫn mình, dạy dỗ mình cho mình hiểu. Mà nếu đối với cái người dạy dỗ mình mà mình cứ tìm lỗi, mình chỉ trích, thì tất nhiên mình không bao giờ theo học được. Mà không học được tức là tự mình thối tâm bồ đề. Thì cái điều này quý vị thấy rõ ràng là một cái lẽ thực. Ví dụ như mình ở đây gần thì có ông Thiện Ký, ông học thì vì ông cứ ông tìm lỗi tôi hoài, rốt cuộc ông bỏ cuộc, phải không? Thì như vậy đã rõ ràng là cái thực tế Đức Phật nói là thực. Tại vì lẽ ra thì ông cùng học 3 năm, nhưng rồi tự vì ông tìm ông thấy tôi nhiều lỗi quá rồi, thành ra là ông tự ông thối ông đi. Thì cái đó là tại cái lỗi gì quá, chưa tìm lỗi pháp sư. 4 là thường thích ở trong dòng sanh tử. Người mà thích ở trong dòng sanh tử tức là muốn hưởng được sự vui của đời sau nhân dân. 5 là không thích thọ trì đọc tụng biên chép giải thuyết 12 bộ kinh. Nghĩa là mình đối với kinh luật của Phật mình không có thích, thích ở trong sanh tử mà không thích kinh luật, thì đó là 5 cái duyên cớ để cho mình phải thối tâm bồ đề. Lại cũng có 2 pháp làm thối tâm bồ đề. 1 là tham ưa ngũ dục, 2 là chẳng thể cung kính tôn trọng tam bảo. Bởi vì mình tu là có đối với ngũ dục phải xa lánh nó, mà ngược lại tham ưa nó, cho nên sự tu thế nào cũng phải thối chuyển. 2 là mình tu là có tiến theo cái bước đi của Phật, Pháp, Tăng trước kia, mà giờ đối với tam bảo mình không có cung kính thì làm sao mình tiến theo được, cho nên mình thối tâm bồ đề. Đó là 2 cái rất gọn. Ngày tiễn nam tử do những nhân duyên như vậy làm cho Bồ Tát thối tâm Bồ Đề. Như vậy là phần này Đức Phật đã giải thích về phần thối tâm Bồ Đề rồi. Những lý do thối tâm là như vậy đó. Nếu chúng ta cẩn thận trong những lý do thối tâm đó, mình nhớ, mình biết, thì khi nào mình chạm phải hoặc mình nảy sinh, mình liền biết à, đây là cái lý do thối tâm, mình phải tránh, phải bỏ nó, thì đó là mình giữ được cái chỗ bất thối. Và ngược lại, nếu mà mình cứ nuôi dưỡng những cái đó thì mình dễ bị thối tâm. Bây giờ đến cái phần bất thối. Thế nào lại gọi là tâm bất thối? Có người nghe rằng Đức Phật có thể độ chúng sanh khỏi sanh lão bệnh tử là đấng chẳng học với thầy, tự tu tập được vô thượng bồ đề. Nếu đạo bồ đề là quả có thể được, tôi cũng tu tập quyết được quả ấy. Do đây nên người này phát tâm bồ đề, bao nhiêu công đức tu tập không luận nhiều ít đều hồi hướng cả về vô thượng bồ đề. Đó là cái lý do phát tâm, là nghe đến Đức Phật có những công hạnh như vậy, có những cái cao quý như vậy, mình liền phát tâm, mình tiến tu và nguyện theo Phật, thì đó là phát tâm bồ đề. Người này thể nguyện thường được gặp Phật cùng đệ tử Phật, thường được nghe pháp đại thừa, tâm thâm diệu, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân cả 5 căn đều hoàn cụ. Nếu gặp cảnh khổ nạn cũng quyết không mất tâm bồ đề này. Đó là những cái lời thệ nguyện, là nguyện làm sao cho mình được đời đời gặp Phật, đời đời được nghe pháp đại thừa, đời đời sinh ra 5 căn là mắt tai mũi lưỡi thân đều được đầy đủ, dù gặp những cái cảnh khổ khốn khổ mấy mình cũng không có thối tâm bồ đề. Đó là cái nguyện mạnh mẽ của người phát tâm. Lại nguyện rằng mong chư Phật chư Bồ Tát luôn có lòng hoan hỷ đối với tôi, nguyện tôi đủ 5 căn lành, nếu có chúng sanh nào chặt chém đánh đập giết hại tôi, đối với kẻ này tôi khởi lòng đại từ, lòng vui mừng vì nhờ họ mà tôi được thêm lớn công hạnh bồ đề. Nếu không có họ, tôi làm sao được quả vô thượng bồ đề. Mấy cái chỗ này thiệt là thiết tha. Nếu mà chúng ta nhớ những cái câu nguyện này, chắc ở cái quả thế gian này không có ai làm chúng ta thối chí được. Trước hết là nguyện chư Phật Bồ Tát đối với mình luôn luôn là hoan hỷ, mình không có cái gì làm trái ý các ngài đều vui vẻ đối với mình. Rồi kế ra nguyện đủ 5 căn lành, 5 căn lành tức là ngũ căn ngũ lực đó, tính tấn niệm định huệ đó, nguyện cho mình đầy đủ 50 căn đó. Nếu có chúng sanh nào chặt chém, đánh đập, giết hại mình đối cả này, mình khởi lòng đại từ, lòng vui mừng. Dễ là có chặt chém, đánh đập mà đối họ mình khởi lòng thương, khởi lòng mừng á, cái đó là mới thật là. Quý vị thấy, nếu không phải là đại từ đại bi thì làm sao được cái đó? Mà tại sao mình nên nhờ họ mà mình được thêm lớn cái hạnh bồ đề? Nhờ người ta đánh đập chém giết mình cho nên mình thêm lớn cái công hạnh bồ đề. Tại sao vậy? Như họ đánh đập chém giết mình chính mất rồi còn đâu nữa mà thêm lớn. Nhưng quý vị nhớ, cái người tu nhất là tu đại thừa thấy rằng cái dòng sanh tử nó chỉ là một cái dòng tiếp nối liên miên, chứ không phải mới có một đời này hay là chỉ có một đời này thôi. Vì vậy cho nên muốn đến cái công hạnh vô thượng bồ đề đó thì phải trải qua nhiều đời nhiều kiếp, mà muốn cho công hạnh nó viên mãn thì mình phải chịu khó làm được những việc khó làm. Vì vậy cho nên đối với kẻ mà thế gian gọi là thù, giết hại mình, phá hại, đánh đập, giết chóc mà mình vẫn thương họ, rồi thêm cái lòng vui mừng. Bây giờ quý vị nhớ ráng tập cái chỗ này, chúng ta ai cũng ráng nỗ lực tập cái lòng này được thì người đó thắng hết được những cái khó khăn. Ai mà hành phạt khổ sở mình thì mình thương họ mà lại vui mừng, vui mừng là nhờ họ mà mình được thêm lớn công hạnh bồ đề. Bởi vì chính nhờ cái họ hành phạt mình mới có đức nhẫn nhục. Mà có đức nhẫn nhục cho nên đối với cái tâm bồ đề mình vững, mình không còn khối chuyển. Do đó cho nên làm cho mình thêm lớn trong hành bồ đề. Thân này cái chết cái sống đâu có thành vấn đề. Chết thì tiếp tục tu nữa, cho lo gì đâu mất. Nghĩa là chỉ mất là khi nào mình thối tâm. Chứ còn nếu mà trong những cảnh đó tâm mình vẫn giữ vững thì dù cho họ hại mình mà mình cũng vẫn tiến, không bao giờ thối. Đó, cho nên nó là lúc nào mình cũng khởi cái lòng thương họ vì họ si mê, và mình lúc nào mình cũng khởi cái vui mừng vì nhờ họ mà mình được đầy đủ tất cả công hạnh bồ đề. Nếu không có họ, tôi làm sao được quả vô thượng bồ đề? Thì như vậy họ là hiện hữu tri thức bậc nhất của mình chứ không phải là thường. Mấy cái câu này là mấy cái câu mà chúng ta phải ghi nhớ, bởi vì chính chúng ta chưa làm được. Bởi chưa làm được cho nên phải quân, phải nhớ mãi mãi, để rồi nó tập cho chúng ta gắn theo cái lời nguyện của các vị hồi xưa, mà mình nguyện làm cho cái đó thành cái của mình, để rồi mình vượt qua hết bao nhiêu cái khó khăn trong cái đời tu mình. Mỗi cái khó khăn vượt qua bằng cái lòng hoan hỷ vui mừng á, chứ không phải người ta đánh chửi mình nhẫn quá, nhưng mà khi vượt qua cái đó rồi mình cũng còn buồn bã, mình thất trí hoài, thì tất nhiên cái đó mình dở, mình còn yếu. Làm sao mà vượt qua, mình cũng vui mừng vì nhờ họ mà mình được thêm cái lớn cái quả vô thượng bồ đề. Thì như vậy để thấy họ là người ơn. Thì như vậy ở đây mình thấy nó cũng phù hợp với kinh Pháp Hoa, cái chỗ mà Phẩm Đề Bà Đạt Đa Đức Phật nói đó. Nên là Đề Bà Đạt Đa là thiện hữu tri thức bậc nhất của ta, nhờ Đề Bà Đạt Đa mà ta mau thành Phật. Thì ở đây nói rằng có cái người kẻ mà đánh đập giết chóc mình, nhờ họ mà mình mau được quả vô thượng bồ đề. Lại nguyện rằng đời đời tôi được khỏi những thanh ngữ, thanh hai căn không căn, không bị làm nô lệ, không gặp chủ hung ác, không thuộc dưới quyền vua chúa ác, chẳng sanh vào nước ác. Nghĩa là nguyện như vậy, tức là tránh đi những cái quả hại, để cho mình sanh ở đâu nó đủ thắng duyên mà tiến tu. Nếu được thân xin tốt, ở trường hợp trên là mình nguyện đừng có cái thân xấu ác, nhưng ở dưới thì nguyện sao được cái thân xin tốt, dần họ cao sang giàu có, nguyện tôi không có lòng kiêu mạn. Thì quý vị thấy hai cái trường hợp mà Đức Phật dạy mình thật là kỹ càng. Trường hợp thứ nhất là mang cái thân tàn tật, bệnh hoạn, hoặc là cái thân dưới quyền ép buộc của kẻ khác, thì mình khó mà tiến tu, khó mà làm được cái tâm hạnh của cái người độ sinh và tự độ. Vì vậy cho nên nguyện mình thoát khỏi những cái áp bức ở trên, những cái xấu xa ở trên. Nhưng mà khi thoát khỏi những cái áp bức xấu xa đó, mình lại được cái thân tốt đẹp. Khi được thân tốt đẹp, nếu mình không có một cái nhận xét thấu đáo, rồi mình cứ ỷ vào cái thân tốt đẹp mình khinh mạng, thì đó là cái bệnh, rồi mình cũng phải thối tâm bồ đề. Cho nên nguyện rằng nếu được thân tốt đẹp, dòng họ cao sang, mình cũng luôn luôn nguyện rằng mình không có lòng kiêu mạn, không bao giờ có lòng kiêu mạn. Được như vậy đó thì cái tu của mình nó mới tiến mãi không có lùi. Nguyện tôi thường được nghe 12 bộ kinh và thọ trì đọc tụng, biên chép giải thuyết. Lúc tôi giảng thuyết cho chúng sanh, nguyện cho thính giả đều kính kinh không nghi, chẳng sanh ác tâm đối với tôi. Nguyện cho tôi thà nghe pháp ít mà hiểu được nhiều nghĩa vị, chẳng muốn nghe nhiều mà chẳng rõ nghĩa lý. Đó, nó làm dầu nghe ít mà hiểu, còn hơn nghe cho thiệt nhiều mà không hiểu gì hết. Nguyện là thầy của tâm mình, chớ chẳng bị tâm sai sử. Những lời nguyện này thật là những cái lời nguyện chí lý. Nghĩa là nguyện làm sao mình làm chủ tâm mình, chứ đừng để tâm mình làm chủ mình. Bây giờ quý vị thấy quý chị là vị là chủ nó hay là nó là chủ quý vị? Nếu mình là chủ nó thì khi biểu nó yên nó phải yên, khi cha nó nghỉ thì nó phải nghỉ. Còn bây giờ biểu nó yên mà nó không chịu yên thì như vậy là sao? Tỷ dụ như tiểu tạng nằm cứ ngủ, hay giờ không có cha nghỉ gì hết rồi để ngủ à, nhưng mà rồi nó không nghỉ được không? Cứ chuyện bên đông bên tây nó kéo tới làm cho mình lăn tăn mất 15-20 phút. Thì như vậy đó, để chứng tỏ rằng mình chưa làm chủ nó, mà nó dính cái quyền, nó muốn cướp quyền làm chủ với mình. Vì vậy mà hồi xưa các tổ người ta nói rằng đói thì ăn, mệt thì ngủ, phải không? Nghe nói cũng vậy, rồi mình thấy cũng giống hệt như mình chứ gì. Mình cũng đói thì ăn, mệt thì ngủ. Nhưng mà hai cái khác ở chỗ nào? Mình đói thì ăn mà lên mâm cơm, nếu mà thấy chỉ rau luộc với muối ớt muối tiêu thì bà bọn nó hơi nuốt mất ngàn, thấy không? Rồi nó nghĩ tới món này, nghĩ tới món nọ. Rồi mệt thì ngủ, mệt nằm xuống ngủ mà cứ lăn qua trở lại, nghĩ đông nghĩ tây hoài. Thì như vậy tức là khác hơn cái ngày. Các ngày đó thì ăn cái gì ăn không được, mà thì ngủ nằm xuống ngủ khò, không có nghĩ, không có suy. Thành ra phàm với thánh là khác ở chỗ đó. Mà phàm là gì? Phàm là không làm chủ được tâm. Mà thánh là gì? Tức là làm chủ được thân mình rồi, chứ không có gì hết. Thành ra cái chỗ đó là cái chỗ chí yếu của người tu. Nên người thế gian nghe như vậy họ tưởng là thường, chứ thiệt ra trong đạo lý chúng ta thấy người tu mà làm thầy được tâm mình rồi thì đó đã biến thành thánh chứ không phải phàm nữa. Cho nên mình nỗ lực, nghĩa là hàng ngày hàng giờ cứ gắng mà làm chủ nó, đó là để mình muốn chuyển phàm thành thánh. Còn thế gian họ không biết, cho nên họ cứ bị nó lôi kéo, cho nên họ phải làm phàm. Thân khẩu ý ba nghiệp chẳng giao tiếp với kẻ ác điều ác. Ba cái nghiệp của mình đừng có giao tiếp kẻ ác và đừng làm những điều ác, có thể làm cho tất cả chúng sanh được an lạc. Giới hạnh nơi thân cũng như trí huệ nơi tâm đều vững chắc như núi, không bị lay động. Đó, về giới hạnh và về trí huệ đều vững mạnh như núi, không bao giờ lay động. Vì muốn thọ trì chánh pháp vô thượng nên chẳng lãnh tiếc thân mạng và tài sản. Nó là cốt thọ trì được chánh pháp thôi, chứ cái thân này mình không tiếc, của cải mình cũng không tiếc. Chẳng đem vật bất tịnh làm phước nghiệp, tức là chẳng có đem những cái vật bất tịnh làm phước nghiệp. Nói chỗ này tôi xin giải rộng một chút, để bây giờ có một số người làm phước bằng những vật bất tịnh. Tôi ví dụ như có người Phật tử tới chùa nói: thưa thầy, tôi mua một tấm vé số để cầu cúng trúng 1 triệu 2 triệu cúng chùa, thầy làm việc đạo lý. Thì như vậy đó, quý vị xét nó thuộc về tịnh hay là bất tịnh. Nếu số tiền họ trúng thiệt, họ đem tới cho mình cúng như mình làm chùa, thì cái đó là tịnh hay bất tịnh, quý vị xét thử coi. Đó là tôi nói để rồi quý vị xét ra từ từ những cái việc làm của mình bây giờ nó thuộc về cái phần nó không hay. Thực ra cái tâm niệm cúng chùa đó là tốt, nhưng mà bằng cách mua vé số thì nó không tốt. Bởi vì sao? Đó là trá hình của cờ bạc, phải không? Đó là trá hình của cờ bạc chứ không gì. Mà đã trá hình của cờ bạc thì cái đó là Phật cá Phật cấm. Cái Phật cấm mà làm để rồi đem cúng chùa thì cái đó là bất tịnh chứ không phải là tịnh. Nhưng mà bây giờ ít ai để ý, nghe nói vậy là mừng, để hết cứ mua đi, mua được cúng mà tôi làm chùa làm chi nữa. Thì như vậy tức là mình không có nhận ra cái nào tịnh bất tịnh. Đó là một trường hợp thứ nhất. Còn nhiều trường hợp khác nữa. Bây giờ có nhiều người làm những cái việc cũng như là có sự ép uổng, ngài nghĩ bắt người ta phải cúng, phải giúp cho mình để mình lập chùa, thì cái đó cũng không tốt. Cái đó họ làm với một sự ép buộc thì cái tâm họ không vui, mà không vui thì cái việc phước thiện nó trở thành là bất tịnh. Cho nên đừng nên có cái đó. Thà là sống nghèo ở chùa tăng mà còn tất cả Phật tử họ cúng 1 đồng với một lòng thành của họ, hơn là cúng 1 triệu với sự ép buộc của mình. Mà bây giờ thì trong nhà chùa cũng khéo léo quá, nhiều khi tổ chức lại một buổi tiệc đãi đàn qua loa, rồi cái vị nào tôi làm cái này, vị nào cúng thì giơ tay lên, thì nếu người đó nói tôi cúng 500 ngàn cái hoan nghênh giơ tay. Thì như vậy đó là vô tình mình đưa cho họ tới cái hiếu danh, mà hiếu danh mà làm đạo thì cái đó biến thành là bất tịnh, cái đồng tiền đó trở thành bất tịnh. Mà bất tịnh thì cái việc đạo phước đức ít lắm. Cho nên quý vị nhớ, mình đừng có nên bắt chước theo cái thế tục mà đem vào đạo. Trong nhà đạo là cốt cái tâm, làm cái gì với tâm thành á, thì dù cho rất ít cũng là quý. Còn làm cái gì dù nhiều mấy mà với cái tâm mà danh lợi vân vân đều là bất tịnh hết. Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ chúng ta nên khuyên Phật tử hay là dạy dỗ hướng dẫn Phật tử làm phước nghiệp với một tâm thành, để cho cái vật cúng dường đó nó trở thành thanh tịnh. Chứ đừng để cho họ làm phước nghiệp với cái tâm, với cái tâm mà danh lợi, rồi cái món cúng dường ấy sẽ biến thành là bất tịnh. Mà bất tịnh thì cái phước đức nó không có tròn vẹn. Đó là cái chỗ mà mình hết sức để ý đó. Tâm không tà dại, tự sống mới chánh mạng. Nghĩa là luôn luôn trong tâm mình nó ngay thẳng, sống đúng mới chánh mạng. Nếu thọ ơn thời nhớ mãi, trả nhiều hơn thọ. Thì cái điều này quý vị nghĩ sao với cái bổn phận cả tu hành? Mình thọ ơn phải nhớ mãi và trả nhiều hơn cái mình thọ. Ví dụ như bây giờ có người tới cúng dường tôi 5.000 đồng thì tôi có bổn phận nhớ rồi, nhưng mà làm sao tôi trả hơn được cái số tiền đó? Không có đồng xu, thọ nhiêu xài hết như thế. Làm sao mà trả được hơn? Mà nếu trả không được hơn thì tôi thiếu nợ. Thiếu nợ thì làm sao đây? Cái đó là ở cái trường hợp của người tu mình, quý vị phải nhận định cho thật kỹ. Bởi vì cái bổn phận của người tu nói thì nó có sự liên truyền, tôi cũng nói rộng một chút. Đúng ra trong nhà Phật, Phật cấm không cho mình tự túc, tức là không cho mình làm ăn mà nuôi sống, tự nuôi sống lớn. Thì nói như vậy, quý vị cảm thấy như đối với cái thời hiện đại nó hơi trái, hiện đại thì nó ai cũng phải tự túc mà sống, chứ còn không nên thọ của cúng dường ý lại và tín đồ. Nhưng mà Đức Phật thì dạy mình phải thọ nhận của tín đồ mà không nên tự túc. Tại sao vậy? Vì đây là bản ý của Đức Phật, muốn cho chúng ta nhớ cái ơn của Phật tử. Ngày nay tôi thọ của họ ba bát cơm, thì ngày nay tôi là người thọ ơn của họ ba bát cơm, tôi phải làm sao? Bởi vì mình phải trả hơn cái số mình thọ, cho nên mình phải ráng mà làm sao tu hành có công đức, để rồi hoặc hiện đại mình giáo hóa họ, mình chuyển họ từ cái người chưa biết đạo trở thành người biết đạo, người biết đạo ít lại chuyển họ thành biết đạo sâu, người chưa chứng quả làm cho họ được chứng quả. Thì như vậy đó, tức là mình đền ơn quá bội cái mà họ hiến cho mình. Còn nếu mà mình làm mình ăn á, thì bữa nay mình làm nhiêu mình ăn nhiêu, thì ai mặc kệ, ôi mà thì ngủ lo gì của mình ăn mà, phải không? Cho nên không lo không nghĩ, không lo không nghĩ rồi thành ra trở thành cái lười bê tha trong sự tu. Còn kia mỗi ngày nhận của tín đồ, mà nhận của tín đồ thì thiệt ra ở chùa lâu rồi người ta có cái thói quen nhận của tín đồ coi như bổn phận họ cúng cho mình. Cái thực khi nào mà đưa tay nhận 5.000, 3.000 của tín đồ cúng thì mình phải nhớ rằng chính là người đó là người bố thí, còn mình là người thọ thí. Mà cả bố thí và người thọ thí, người thọ thí là người gì? Là kẻ ăn mày, phải không? Một ngày nay mình nhận cái của cúng dường của họ, nói sao thì anh từ cúng dường nghe nó hơi thanh, nhưng mà sự thật chính ngày nay mình nhận cái của bố thí của họ đó là mình đã mang ơn họ. Mà đã mang ơn họ thì phải nỗ lực làm sao đừng có phụ ơn với người ta. Vì Phật đã dạy mình là kẻ thọ ơn, thọ ơn ít mình phải trả lại nhiều, thì mình đâu có quyền mà quên. Mà như vậy mỗi ngày mình mỗi nhận thì tất nhiên mình phải gắn gỗ làm sao cho chính cái công của họ. Mà người nhớ được như vậy, luôn luôn nghĩ như vậy đó, thì tất nhiên cái đời tu mình không dám bê tha lúc nào hết. Ngày nào đêm nào nếu mình cảm thấy mình thiếu tu á, thì ngày đó là mình thiếu nợ. Vì mình là kẻ thọ ơn mỗi ngày mà, ngày nào có ăn 2-3 chén cơm thì ngày đó có thiếu nợ, ngày nào có mặc áo là ngày đó có thiếu nợ, ngày nào có cần dùng những cái phương tiện gì cũng là ngày thiếu nợ. Bởi vì mình đâu có làm ra cái gì, cơm mình cũng không làm ra được, quần áo mình cũng không làm ra được, cho tới tất cả vật dụng mình cũng không làm ra được, đều là nhờ cái tín đồ. Thì ngày nào là ngày mình không thọ ơn tín đồ, và ngày nào cũng là ngày thọ ơn, thì có ngày nào mình không phải gắn gỗ mà tú. Vậy mà người ta lâu ngày nó trở thành ra sao, dễ quên. Thọ đang cho chúng là họ cúng Phật lấy ra dùng, rồi quên lửng cái ơn của họ. Thì cái đó là cái dở của mình đó. Cho nên chúng ta lúc nào cũng phải nhớ rằng ngày nào là ngày mình cũng đều mang ơn của tín đồ hết. Cho nên mình phải nỗ lực, phải cố gắng làm sao là vươn lên, để rồi tự mình đền ơn họ bằng cách giáo hóa hiện tại. Còn không thì cũng là cách giáo hóa của vị lai. Đời này không đền được họ thì đời sau cũng phải đền. Nhưng mà đền bằng cách nào? Đền bằng hai cách: hoặc là làm thầy để giáo hóa họ, hoặc là làm cây để cho họ nhổ nấm họ ăn, thấy không? Hoặc là làm trâu bò kéo xe kéo cổ cho họ đi. Thì bây giờ quý vị muốn làm bằng cách nào là tùy ý, muốn làm cách nào tùy ý. Hoặc là làm thầy để giáo hóa họ thì tất nhiên đời này mình phải tu chật bất thứ chuyển, phải chuyển hoài. Thì giả sử đời này trả không được thì đời sau mình cũng làm thầy tiếp tục giáo hóa họ để đền ơn họ. Còn cha cũng như các vị Bồ Tát nghĩa là quyến thuộc muôn ngàn, đó là cái chủ của họ trước cái gì. Thế thành ra mình thọ thí rồi mình cứ tu tiến thì đời này mình tiến một tí, đời sau mình tiến tí, lâu ngày mình trở thành Bồ Tát. Mà lâu ngày trở thành Bồ Tát thì những người cúng dường bố thí giúp đỡ mình đó thì mình giáo hóa họ lần lần thành quyến thuộc của Bồ Tát. Cho nên trong kinh mỗi vị Bồ Tát tới thì vẫn muôn ngàn quyến thuộc. Thì quyến thuộc đó là người mà đã giúp đỡ mình đâu có bổn phận quên, phải tiếp tục mà giáo hóa. Cho nên nếu chúng ta cố gắng tu hành thì đời này đền chưa được thì đời sau mình cũng tiếp tục giáo hóa họ, bằng cách mình là người hướng dẫn. Còn nếu mình không biết chịu tiếp tục tu hành, thọ của người ta rất nhiều rồi ăn chơi ngủ nghỉ buông lung đó, thì đời sau nếu nhẹ thì làm cây cho họ nhỏ nóng mà ăn bù, còn nếu nặng thì làm trâu bò kéo xe kéo ngựa cho họ đi, vậy chứ có gì đâu. Đó cũng là trả, mà trả bằng cách này hoặc bằng cách nọ. Cho nên là thực ra người tu mình có thể rất là hay mà cũng có thể rất là dở. Nếu mà mình tiến đều đều để rồi trở thành một vị đủ phước, đủ đức, giáo hóa chúng sinh thì mình sẽ là thầy của họ. Còn nếu mà mình lùi đi thì mình sẽ là kẻ tôi tớ của họ. Nhớ thọ ơn thầy nhớ mãi đó. Cái chỗ đó là cái chỗ mà phải lo đó. Trả nhiều hơn thọ đó, cái điều đó. Thọ rồi thì phải trả nhiều hơn. Biết rằng những sự nghiệp thế gian, tức là mình những cái việc làm của thế gian mình cũng thấy, mình cũng biết rõ, mà mình đừng có diễn. Hiểu rằng ngôn ngữ của các địa phương, đây là chữ nghiệp này, tức là thường thường ở trong nhà Phật về cái Bồ Tát hạnh thì có những cái gọi là công xảo minh á, tức là mình rành rẽ các cái nghề dạy để cần cái gì dạy họ cái nấy, và hiểu rằng các cái ngôn ngữ tức là thanh minh á để mà giáo hóa họ. Đọc tụng biên chép 12 bộ kinh không hề nhàm mỏi biến lười. Nếu có chúng sanh không thích nghe kinh, thời tôi tìm phương tiện tiếp dẫn họ, dẫn cho họ ưa nghe kinh. Tôi thường nói lời dịu hòa, miệng không tuyên điều xấu ác. Chúng bất hòa, tôi làm cho họ hòa hiệp. Người lo sợ, tôi làm cho họ được vững lòng. Thời kỳ đói kém, tôi làm cho mọi người được no đủ. Đời tật bệnh thì tôi sẽ làm vị đại lương y, tự có đủ tài bảo, cũng như thuốc men, làm cho người bệnh đều được lành mạnh. Kiếp binh đao tôi sẽ có thế lực lớn, trừ giết hết sự tương tàn tương hại. Đó là những cái sở nguyện. Tôi sẽ làm chúng sanh khỏi các điều kinh sợ, như bị giết, bị bắt, giam nhốt, đánh đập, những nạn về nước lục, quả hoạn, nạn vua chúa, nạn giặc cướp, sự nghèo khó, phá giới, dân xấu, ác đạo. Nghĩa là nguyện mình giải khổ cho chúng sinh. Với cha mẹ, sư trưởng, tôi rất kính mến. Với kẻ thù nghịch, tôi khởi lòng từ cha mẹ, thầy tổ thì một lòng kính mến. Với người thù địch thì một lòng thương xót. Đó là cái thực là quan trọng. Tôi thường tu tập sáu chánh niệm. Sáu chánh niệm như hôm qua học đó: môn không tam muội, 12 nhân duyên, tức là tâm vô tướng vô nguyện đó, quán sanh diệt vô thường, quán sở tức, hay là thiên hạnh, phạm hạnh, thánh hạnh. Đó là những cái hạnh mà của những cái phần kinh trước nói. Kim cang tam muội, thủ lăng nghiêm định, đó là những cái pháp của Phật mình thường tu hết. Nơi không có nơi tam bảo, nguyện tôi được tâm tịch tịnh. Nếu chỗ nào không có chùa chiền, tâm mình cũng vẫn tịch tịnh. Nếu lúc thân tôi bị phải sự rất khổ, nguyện không hư mất tâm bồ đề vô thượng, chẳng sanh lòng tri túc đối với thanh văn bích chi Phật. Cái chỗ này là nói rằng khi nào mình gặp những cái tai nạn, những cái khổ đau, cũng nguyện cho mình tâm bồ đề vững vàng, không có hư mất. Còn mình cũng không tri túc đối với cái quả vị của thanh văn của bích chi Phật. Ví dụ nếu có chứng quả a la hán hay chứng quả bích chi, mình cũng thấy đó chưa đủ, phải tiến lên bồ tát để thành Phật mới được. Chỗ không ngôi tam bảo, tôi thường xuất gia trong hàng ngoại đạo để phá tà kiến của họ. Thì câu này quý vị nhớ như ở đoạn trước, nguyện mình đừng có nói rằng sở dĩ mà mình thối tâm bồ đề là ưa xuất gia trong ngoại đạo, phải không? Nhưng mà ở đây tại sao lại nói rằng mình xuất gia theo ngoại đạo để phá cái tâm tà kiến cho họ? Là nhớ cái câu đầu: chỗ không ngôi tam bảo. Chỗ nào mà không có ngôi tam bảo thì mình muốn tu làm sao? Cũng phải theo ngoại đạo mà tu, nhưng theo ngoại đạo mà tu mà chiếm được ngoại đạo, bỏ tà kiến, chứ không phải theo họ mà mình sống đúng theo tà kiến của họ. Nhớ vậy, đó là trường hợp không có ngôi tam bảo kìa. Chứ còn nếu có ngôi tam bảo thì mình cứ theo tam bảo mà tu, đặng pháp tự tại, đặng tâm tự tại, nơi pháp hữu vi thấy rõ sự lỗi lầm. Đặng pháp tự tại tức là đối với giáo pháp mình thông đạt, không còn ngăn ngại nữa, cho nên gọi là pháp tự tại. Đặng tâm tự tại tức là đối với tâm mình làm chủ hoàn toàn, không bị nó lấn hiếp mình nữa, cho nên gọi là tâm tự tại. Đối với pháp hữu vi tức là đối với tất cả những cái pháp sinh diệt ở trong đời này, mình thấy rõ sự lỗi lầm của nó, nghĩa là cái sinh diệt là vô thường, là không có lâu dài, không bền chắc vân vân, mình không có bị nhiễm. Nguyện tôi sợ sệt đạo quả nhị thừa, như người tiếp thân sợ chết. Đối với quả nhị thừa mình sợ cũng như là người mà tiếp thân sợ chết vậy, đừng có ham thích. Nguyện tôi vì chúng sanh nên thích ở trong ba ác đạo, như chúng sanh thích ở cõi trời đau lợi. Đó. Thì đoạn trước ở trong cái thối tâm bồ đề, Đức Phật cũng có nói một cái là có người họ thích ở trong ba trong lục đạo, cho nên cái đó là cái thối tâm bồ đề. Thì tại sao ở đây lại nguyện mình thích ở trong ba ác đạo như chúng sanh thích ở cõi trời đau lợi? Bởi vì ở trước nói người thích ở trong lục đạo hay là ở trong cái 25 cõi, thì đó ví dụ như bây giờ họ sanh ở đây mà nó tu thành Phật sáu muốn, nó thôi tôi giờ tôi tu sơ sơ để đời sau tôi hưởng giàu sang phú quý, hoặc là tôi tu được 10 điều lành để đời sau mới nâng cả trời vân vân. Những người thích như vậy thì đối với bồ đề tâm họ không có thế nào mà tiến được. Còn ở đây á là không có nguyện lên cõi trời, cũng không có nguyện đời sau được sung sướng, mà ở trong ác đạo tức là địa ngục ngạ quỷ súc sanh mà mình vẫn an lành như ở cõi trời đau lợi. Ở trong đó chi tức là để giáo hóa chúng sanh, thành là cái nguyện này là nguyện đại bi, chứ không phải là cái nguyện mà cái mong muốn mà theo phàm tục thế gian, muốn ở trong tam giới để mình hưởng an vui. Đây là muốn ở trong ba ác đạo để giáo hóa chúng sinh, thì cái chỗ mà người ta khổ đó mình không có thối tâm, mình muốn tới đó để độ họ. Cho nên cái nguyện này tức là cái nguyện mạnh mẽ của Bồ Tát. Nguyện thôi vì mỗi mỗi chúng sanh mà chịu khổ địa ngục, tâm vô lượng kiếp chẳng sanh lòng hối hận. Nghĩa là vì chúng sanh mà chịu khổ ở trong địa ngục vô lượng kiếp mà không có lòng hối hận. Thành ra người ta tu ta nguyện mình được tới những chỗ mà an lành vui vẻ. Ở đây các ngài ngược lại là vì chúng sanh mà nguyện mình ở trong địa ngục. Thì như vậy đó, thì quý vị thấy tu là cầu an vui, mà tại sao đây tu lại cầu khổ? Có phải là cầu khổ không? Như vậy thì quý vị thấy rằng cái lòng đại bi của các vị Bồ Tát mà như Phật nói ở đây thực là nó lớn lao vô lượng vô biên. Nó là thà là mình chịu khổ ở trong địa ngục mà để chúng sanh được an vui, chứ còn không muốn mình an vui mà để chúng sanh được chịu khổ, thì đó là một tâm lượng đại bi rộng lớn. Mà nếu có tâm lượng đại bi rộng lớn ấy thì còn có địa ngục để cho các ngài thọ hay không? Có không? Thì thành ra chỗ này có hay không là một vấn đề mà người ta khó hiểu. Nhưng mà tôi dẫn những cái sự tích khỏi xưa trong kinh, không biết quyển nào, nói rằng khỏi xưa Đức Phật có một khỏi ngài làm thể sắc, rồi ngài chết ngài đọa địa ngục vì cái tội sắc sanh. Ngài đọa địa ngục rồi ngài phải bị quỷ sứ nó bắt ngài kéo xe nặng quá, ở cao nó cầm gậy nó đập đau, kéo nặng kéo không nổi mà nó còn đập nữa. Ngài kéo qua cái chỗ đó thì thấy có một cây trụ đồng lửa cháy rừng rần, mà người ta bị bắt cột vô trong đó, họ rên la khóc lóc quá. Thì ngài thấy như vậy ngài động lòng thương, ngài dừng lại, ngài nguyện, nó nguyện rằng tôi sẽ chịu tất cả những cái khổ ở trong cái cõi này, nguyện cho những người khổ đây họ được khỏi hết, một mình tôi chịu hết. Thì ngài vừa nguyện rồi đó thì ngài không còn thấy ngài bị kéo xe nữa hết, mà thấy ở trên cõi trời. Đó là cái Thế như vậy, khi mà vừa phát tâm đó thì cảnh địa ngục nó liền biến tan, nó không còn nữa. Cho nên là Bồ Tát tuy là nguyện ở địa ngục đời đời để đổi chúng sinh, mà rồi nữa, cái tâm đó còn thì địa ngục không bao giờ có. Còn nếu mình sợ địa ngục, mình sợ địa ngục mà chính cái sợ địa ngục đó, địa ngục nó vẫn hiện tiền qua. Còn các ngài không sợ địa ngục, nguyện vì chúng sanh là mình chịu trong địa ngục khổ mấy cũng được, thì nguyện như vậy với tâm niệm đó là không có địa ngục. Đó là cái điều mới lạ thôi. Thì nói như vậy không phải các ngài vì nói là mình có cái nguyện đó là mình không có xứ địa ngục, không phải, mà vì các ngài thương chúng sanh nói rằng dù khổ mấy, miễn là làm chúng sanh thấy khổ các ngài cũng ưng. Nhưng mà với cái tâm niệm đó thì họ thấy đâu cũng không khổ hết. Cho nên Bồ Tát không lúc nào thấy mình khổ, còn mình ở đây vì mình sợ khổ cho nên rồi đi tới đâu mình cũng thấy khổ. Đó là vì cái lòng ích kỷ bản ngã của mình cho nên mình luôn luôn là khổ. Còn Bồ Tát là vì cái lòng lợi tha xả kỹ cho nên không có lúc nào thấy mình khổ. Nguyện tôi thấy người khác được lợi ích, chẳng sanh lòng ganh ghét, thường có lòng tùy hỷ như chính mình được. Đó, cái chỗ này nói thì thấy dễ hơn cái trên nhiều lắm, thấy không? Cái trên nguyện mình chịu khổ để tha chúng sanh thì thấy thì khó. Còn cái này là thấy người ta được cái gì lợi ích, mình đừng có sanh lòng ganh ghét, mà thường cái lòng tùy hỷ, cũng như coi như mình được, thì cái này nó dễ ảo chứ có gì. Nhưng mà có, dễ hay có, thấy thì nó dễ, nó không tốn tiền, tốn bạc, nó không bị đánh, bị đập gì, mà thiệt là khó. Khó là sao? Bởi vì thế gian quen cái bệnh đố kỵ, ganh ghét. Nếu mà mình hồi đó nghèo, rồi người ở cạnh mình họ cũng nghèo, hai bên đều cách hai cái nhà lá xịt chặt với nhau, thì lúc đó hai bên dễ cảm thông với nhau lắm. Nhưng mà nếu người ở bên cạnh mình họ làm ăn phát tài, 5 năm 10 năm họ cách thành cái nhà lầu, mình lúc đó còn cái nhà lá xịt chặt, thì mình với cái người bên đó mình còn thương được không? Thì quý vị thấy cái đó chính là đặt mình là người ở trong cái cảnh đó, mình có thể mình vui vẻ mà thấy cái người hồi đó cũng như mình bây giờ họ giàu họ sung sướng, mình có vui không, thấy họ có vui không, họ thấy họ cho mình trách cho cá, mình không muốn nói mặt họ nữa. Đó là một cái mà thiệt ra không phải dễ làm đâu. Cho nên Phật dạy mình phải tùy hỷ, coi cái được vui của họ cũng như cái vui của mình. Thì nếu được như vậy đó thì cái tâm hỷ xả của mình nó mới đầy đủ, mà nó dứt hết cái lòng đố kỵ của con người. Còn nếu còn cái đó tức là cái tâm đố kỵ nó còn, mà sở dĩ thiên hạ mà quán thù nhau đó là bởi cái tâm đố kỵ mà ra cái gì. Nghĩa là mình không được thấy người khác được là tâm ta ghét. Chính vì cái đó tôi kinh nghiệm từ thỏ bé, ví dụ như thế nào học bài lên ông thầy giáo kêu mình lên mình trả bài, mình trả thuộc lào lào xuống cho câu hỏi mình hãnh diện. Còn cái chú nào không thuộc kêu lên không thuộc, chú nó dòm mặt mình, nó thấy mình thuộc thì nó dòm mặt mình, nó ngó cái chú nó, thì đó là như vậy. Nghĩa là một người khác hơn mình cái là mình có cái đố kỵ. Cái đó từ hồi bé chứ không phải là già lớn mới có, nó có là từ hồi nào lên. Cho nên cái tấm đố kỵ đó muốn bỏ thiệt là khó, khó nhưng mà dễ, vì nó mang đâu từ hồi vô thủy tới bây giờ. Vì vậy mà Phật nó dạy mình luôn luôn có cái lòng tùy hỷ, thấy ai có cái gì lợi ích, được cái gì sung sướng, mình mừng cũng như là mình được vậy đó. Thì cái tâm tùy hỷ đó sẽ phước đức vô lượng vô biên. Nên ở đây Bồ Tát nguyện rằng thấy người khác được lợi ích, chẳng sanh lòng ganh ghét, thường có lòng tùy hỷ như chính mình được. Đó là cái điều rất là khó. Nếu gặp ngôi tam bảo, nguyện tôi sẽ đem y phục, đồ uống ăn, thuốc men, đồ nằm, nhà cửa, đèn sáng, hoa hương, kỹ nhạc, phan lọng, bãi báo, cúng dường. Nếu thọ giới pháp của Phật, nguyện tôi giữ gìn bền chắc, trọn chẳng sanh lòng quỷ phạm. Nếu nghe khổ hạnh khó làm của Bồ Tát, trong lòng vui mừng chẳng hối hận. Thì đó là khó đó. Nghe Bồ Tát làm chuyện khó làm, mình ngán quá, tức là hối hận. Còn nếu nghe vậy mà mình vui mừng đó, thì không lòng hối hận. Tự biết những việc đời trước, trọn chẳng gây nghiệp tham sân si, chẳng gì quả báo mà chứa nhóm nghiệp nhân, đối sự vui hiện tại chẳng sanh lòng tham đắm, Ngày thiện nam tử, nếu có người phát được những nguyện như vậy, thì gọi là Bồ Tát trọn chẳng thối, thích tâm Bồ Đề, cũng gọi là Thí Chủ. Có thể thấy Đức Như Lai, thấy rõ Phật tánh, có thể điều phục chúng sanh, độ khỏi sanh tử, tức là đưa họ qua khỏi cái dòng sanh tử. Có thể hộ trì chánh pháp vô thượng, có thể đạt được đầy đủ sáu môn ba la mật. Ngày thiện nam tử do nghĩa này nên tâm bất thối, thối chẳng gọi là Phật tánh. Người bất thối vậy có cái tâm đó, nhưng cái tâm đó chưa phải là Phật tánh. Hôm nay Đức Phật ngài mới nhắc lại cái phần trước, vì ngài sư tử thống nói rằng Bồ Tát khi phát tâm có người thối chuyển, người chẳng thối chuyển. Nếu mà phát tâm Bồ Đề mà có thối chuyển và chẳng thối chuyển thì như vậy là Phật tánh nó là trở thành vô thường. Vì vậy cho nên đây Đức Phật ngài mới giải thích: ông chẳng nên vì tâm có thối chuyển mà cho rằng các chúng sanh không có Phật tánh. Ví như có hai người đều nghe phương khác, có núi thất bảo chân danh đó. Thì cái ví dụ này tôi thấy đọc chỉ mất thì giờ nói tóm lại cho quý vị thấy: hai người nghe có núi thất bảo, có suối nước ngọt thì đồng sửa soạn hành lý để ra đi. Nhưng người đi có hành lý, người đi có tay không, ra đi dọc đường gặp cái người đã được của báo trở về, hỏi thì họ nói là có cái núi đó thật, nhưng phải đi qua những cái chỗ khó khăn hiểm trở, trộm cướp gai châm vân vân, có nhiều cái khó khổ như vậy. Và nhiều người đi mà ít người được, nghe vậy rồi cái người mà yếu đó cái nó thôi bây giờ ở nhà cũng đủ ăn đủ sống rồi, đi chi cho cực, thôi đi chắc gì mình đã được, mà nhiều khi chết giữa đường uổng, chi bằng mình trở lại mình ở nhà mình hưởng cái cảnh an lành trong nhà sướng hơn. À, còn cái ông khác thì nói rằng nhất định người ta đã lấy được của báo thì mình cũng làm được, chứ tại sao mình lại thối chuyển, cho nên chết sống gì cũng đi, nhờ cái cố gắng đó mà đi đến nơi. Còn người kia gì không cố gắng cho nên trở lui về nhà. Thì bây giờ phát tâm tu như vậy, có nhiều người tu á thì nhất định chết sống gì cũng phải đi tới Bồ Đề mới thôi, tức là thành đạo mới thôi. Thì người đó dầu đời này không thành, sau họ cũng vẫn thành. Có người nói thôi giờ tu thành Phật khó quá, tới trải qua ba tăng kỳ kiếp thì khó nhập, mình làm biết chừng nào được, thôi giờ cứ làm người như vậy, ăn hiền ở lành, tam quy ngũ giới đủ rồi, vậy cho họ liền thối tâm và trở lại đó. Thì như vậy đó là hai cái lý luận. Một cái lý luận của người yếu đuối thì muốn thụ hưởng khá dễ dàng, còn cái lý luận của người dũng mãnh thì họ quyết tiến, thà là chết chứ không bao giờ lùi. Nếu cái đó người chưa làm được thì mình cũng làm được, tại sao mình sợ. Thì như vậy chúng ta tu cũng ráng mà tập theo cái hạnh đó, nó là Phật tu được thành Phật mình cũng được, tổ đã thành tổ thì mình cũng nỗ lực mình sẽ được, chứ tại sao mình nói Phật tổ khó làm rồi mình chán mình không muốn làm. Nếu mình phải nỗ lực như vậy thì chắc chắn mình được đó. Thì đó là cái ví dụ. Tại giờ hộ pháp Đức Phật ngài mới hộ pháp như thế nào? Đây là hộ pháp ngài nói núi báo là dụ cho đại niết bàn, suối ngọt là dụ cho Phật tánh, hai người kia là ví dụ cho hai vị Bồ Tát sơ phát tâm, con đường hiểm ác là dụ cho sanh tử, người đi ngược chiều gặp dọc đường dụ cho Đức Phật Thế Tôn, trộm cướp dụ cho tứ ma, hầm hố gai trong dụ cho các phiền não, không nước không cỏ dụ cho chẳng tu tập đạo Bồ Đề, người nghe khó ăn năn trở về dụ cho Bồ Tát thôi chuyển, người dũng mãnh thẳng tiến dụ cho Bồ Tát bất thôi. Thì như vậy rõ ràng đó là qua cái thí dụ này mình thấy rõ, nếu người nào mà tiến tới liều chết thì sớm muộn gì cũng được, dù bao nhiêu cái khó khăn cũng có thể vượt qua hết. Còn nếu cái người mà nhút nhát thì sẽ bị lùi. Ở đây Đức Phật dạy thêm: Phật tánh của chúng sanh thường trụ chẳng biến đổi, như con đường hiểm trở kia không ai có thể bảo rằng vì có người ăn năn trở lại mà làm cho con đường thành vô thường. Nghĩa là không gì người đó thối chuyển mà nó con đường nó mất, đường vẫn còn, lúc nào cũng còn, nếu người nào thẳng tiến thì tới. Phật tánh cũng như vậy, trong đạo Bồ Đề trọn không có sự thối thất, như người ăn năn kia thấy bạn mình đặng của báo, mang về nhà giàu có tự tại, cúng dường cho mẹ, cung cấp thân thuộc, an vui sung sướng. Do đó bạn phát tâm thẳng đến núi báo, chẳng tiếc thân mạng, Bồ Tát thối chuyển cũng như vậy. Thì như vậy, cái người mà ta thẳng luôn một hơi á, ta đi tới núi báo, ta mang cửa báo về, rồi cái người cũng phát tâm hồi thở ban sơ với họ đó, rồi họ trở lùi lại, rồi giờ thấy bạn mình đem được cửa quý về quá rồi cái sao, rồi cũng phẩm chí cái thật cũng phát tâm đi. Thì như vậy đó thôi, thà là ta đi lượt hồi xưa cho hơn, thấy không? Trở lại chi rồi sao đi, thành ra đi sao muộn quá. Thì đi rồi, hồi xưa ví dụ như khỏe mạnh 10 thì sau này mình đi mình còn có 89 nè, mà rồi cũng đi, số buồn cũng đi, thôi đi lượt đi cho tới nơi không sướng hơn không? Thì quý vị thấy là chính là quý vị dòm lại cái hiện tại cũng giống giống vậy đó. Có nhiều bạn bè của quý vị đồng thời phát tâm, nhưng rồi cũng có người thấy đường xa quá là thối chuyển, nhưng mà đâu hẳn là thối chuyển mà bỏ luôn. Thế nào rồi có cơ hội họ cũng thấy bạn bè mình không bỏ tiến được thì chắc mình cũng tiến. Thí dụ như ở đâu thì đó, ở trên thế gian này chúng ta dòm thấy tràn ngập không thiếu gì. Này thiện nam tử, tất cả chúng sanh quyết định sẽ được thành vô thượng bồ đề. Tất cả chúng sanh quyết định sẽ được thành vô thượng bồ đề. Do nghĩa này nên trong kinh Phật nói tất cả chúng sanh nhẫn đến kẻ tạo tội ngũ nghịch, phạm tứ trọng và nhất diễn đề đều có Phật tánh. Tới đây Đức Phật mới xác định cái lập trường của Phật ở ngay trong kinh Niết Bàn này. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Tại đó là cái mà Phật xác định. Tuy rằng lý luận từ trước tới giờ ở khi Phật nói có, khi nói xong, tùy cái chỗ mà bẻ bát, nhưng mà tới đây là Phật kết luận lại để cho thấy rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh.